Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 886, Đại Địa Tù Lung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Đường Tam đâm tới 8 cây gai nhọn, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không tránh không né, mặc cho cái kia 8 cây gai nhọn đâm vào trên người hắn, phát ra liên tiếp tiếng va chạm, lại ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Hắn như thiểm điện nâng lên hai tay, bỗng nhiên bắt lấy hai cây gai nhọn, trong ánh mắt hiện lên một vòng ngoan lệ. Thủ tổ đem đến cho ta thương tích vừa vặn do ngươi để đền bù một chút. Đại Địa Tù Lung, nương theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ, từng đạo rực rỡ quang mang màu vàng bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Trên người hắn áo giáp vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đạo đạo kim quang đem hắn cùng Đường Tam bao phủ, những kim quang này tựa như từng cây cây cột đồng dạng, lẫn nhau giao thoa, làm thành một cái lồng giam. Kinh khủng trọng lực tải trong lồng giam bạo tăng mấy chục lần, áp chế đến Đường Tam trên người sinh mệnh khí tức tùy theo chìm xuống. Hiển lộ ra bản thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thân thể hùng tráng, trên làn da cũng như tinh thể đồng dạng. Dù là không có kim tinh áo giáp, lực phòng ngự của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Kim Cương, hạ thủ lưu tình, trên mặt đất Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bắn người mà lên, trong nháy mắt hướng không trung bay đi. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng minh bạch Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phóng thích Đại Địa Tù Lung cũng không phải nhằm vào Đường Tam. Một cái đại tinh vương làm sao có thể uy hiếp được hắn, còn để hắn đem chính mình thần khí áo giáp đều hóa thành Đại Địa Tù Lung đâu. Vô luận là tốc độ, lực lượng, hay là thần thức, tại bọn hắn những này hoàng giả xem ra, đại tinh vương cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Cho nên, cái này Đại Địa Tù Lung rõ ràng chính là nhằm vào Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, hắn không muốn để cho Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng xuất thủ ngăn cản. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lại giống nghe không được Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lời nói một dạng, bắt lấy Đường Tam cái kia hai cây nhọn, mặc dù dùng sức đem Đường Tam kéo đến trước người mình cách đó không xa, trên thân kim quang đại phóng, dùng cường đại hấp lực điên trên mặt đất hấp thu Đường Tam trên người sinh mệnh năng lượng. Người phía dưới có thể nhìn thấy từng đạo lam kim sắc quang mang đang từ cái kia hai cây trên mũi nhọn hướng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thân thể hội tụ mà đi. Thôn phệ, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rõ ràng là tại thôn phệ Đường Tam trên người sinh mệnh năng lượng. Quảng cáo, thấy cảnh này, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đầu tiên nghĩ đến không phải cứu viện Đường Tam, mà là ghen ghét. Loại năng lượng này nếu là thu, nhất định có lợi thật lớn, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ a, nhìn thấy chỗ tốt như vậy, hắn có thể nào không tâm động. Tại Đại Địa Tù Lung ngăn cản lại, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng muốn ra tay cũng không có biện pháp. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cái này Đại Địa Tù Lung nghe giản dị tự nhiên, trên thực tế là hắn phòng ngự cường đại nhất năng lực, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy, bao quát thần thức. Trừ phi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không tiếp đại giới toàn lực công kích, nếu không không có khả năng công phá nó phòng ngự, mà lại liền xem như toàn lực công kích muốn công phá cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Thời gian lâu như vậy, Đường Tam sớm đã bị hút khô, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng còn muốn bốc lên đắc tội Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phong hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, đang không ngừng thôn phệ thuần túy sinh mệnh năng lượng tình huống dưới, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tu vi sẽ còn tăng cường, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể hay không đánh vỡ Đại Địa Tù Lung còn khó nói sao. Bởi vậy, thấy cảnh này đằng sau, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đơn giản phán đoán một chút liền biết mình đã không cách nào ngăn cản Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Không hề nghi ngờ, nếu như Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giết Lam Kim Thủ tộc tộc trưởng, sau đó nhất định sẽ bị vấn trách. Thế nhưng là cái kia lại có ảnh hưởng gì đâu. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thế nhưng là đạt được thực tế chỗ tốt, mà lại, hắn là hoàng giả, coi như tổ đình vấn trách cũng không thể thật đem hắn thế nào. Nghĩ tới đây, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không khỏi ở trong lòng mắng to Cận Miểu Lâm ngu xuẩn. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trên mặt nhe răng cười càng tăng lên mấy phần, cái kia nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh năng lượng nuốt vào thể nội. Để hắn cảm giác đến trước đó thủ tổ một kích kia tạo thành thương thế trên phạm vi lớn giảm bớt, loại cảm giác này thật đúng là tương đương mỹ diệu. Đường Tam trên người sinh mệnh năng lượng so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nồng đậm cùng thuần túy. Đây là một loại lúc trước hắn không có hấp thu qua sinh mệnh năng lượng, chắc là thủ tổ khôi phục đằng sau mới xuất hiện, cũng là Đường Tam khiêu chiến hắn lực lượng. Đáng tiếc tiểu tử này cũng không biết đại tinh vương cùng hoàng giả ở giữa chênh lệch đến cỡ nào to lớn, tiểu tử này sinh mệnh năng lượng mặc dù cũng tại thử nghiệm trùng kích Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng lấy Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cường độ thân thể hoàn toàn có thể chiếu đơn thu hết, đem nó hấp thu không còn một mảnh. Tiểu tử này quả thực là thượng thiên cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đưa tới tuyệt hảo thuốc bổ. Sắc mặt Đường Tam nhìn qua hết sức khó coi, mặt khác 6 cái gai nhọn đang không ngừng công kích tới Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thân thể, nhưng không có ở trên người hắn lưu lại một chỗ vết thương. Không cần vùng vẫy, hết thảy đều là phí công. Trên người ngươi sinh mệnh năng lượng so trong tưởng tượng của ta muốn nồng nặc nhiều, ngươi đây không phải muốn chết, quả thực là tại cho bản tọa đưa tới tuyệt hảo thuốc bổ. Tù tổ rút kích bỗng chốc kia trực tiếp từ trên người ta rút đi gần 1/4 sinh mệnh lực. Vừa vặn hôm nay ta liền từ trên người ngươi bù đắp lại. Thực là không tồi lựa chọn đâu, hiện tại ta ngược lại thật ra phải cảm ơn ngươi. Lúc này, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tức giận trong lòng toàn bộ tiêu tán, liền ngay cả nụ cười trên mặt đều trở nên không còn dữ tợn, ngược lại có loại thỏa mãn hương vị. Hắn từ trên thân Đường Tam hấp thu sinh mệnh năng lượng cuồn cuộn không dứt, không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn, đến mức trên người hắn tinh mang màu vàng trở nên càng ngày càng sáng tỏ, liền đới lấy đại địa tù lung quang mang đều trở nên chói mắt đứng lên. Từ bên ngoài đã rất khó coi đến đối chiến song phương tình huống. Sắc mặt Đường Tam rất khó coi, trong lòng của hắn đồng dạng đang thở dài, chỉ bất quá Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không biết, Đường Tam trong lòng thở dài chính là thật không hổ là thạch đầu tinh, đầu cũng như giống như hòn đá, không có chút nào trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam gai nhọn công kích trở nên càng ngày càng vô lực, chỉ tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng xúc giác bên trong là như vậy, hắn hấp thu sinh mệnh năng lượng càng ngày càng nhiều, chẳng những dần dần chữa khỏi lúc trước hắn bị thương. Thậm chí để sinh mệnh cấp độ của hắn đều có tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ mỹ diệu tình huống, một cái đại tinh vương cung cấp cho mình sinh mệnh năng lượng giống như này khổng lồ, dù sao mình đã triệt để cùng Lam Kim thuộc tộc trở mặt ở đây nhưng còn có 10 cái vương cấp Lam Kim thuộc tộc cường giả, không được liền cùng Nhiếp Hồn thương lượng một chút, mọi người chia, đem Lam Kim thuộc tộc trưởng lão tất cả đều thôn phệ. Dù sao bọn hắn được chỗ tốt, sau khi trở về còn không phải muốn làm sao nói liền nói thế nào, chết không đối chứng a. Nghĩ tới đây, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trong nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, bởi vì hắn biết lấy Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tính cách nhìn chính mình được nhiều như vậy chỗ tốt, trong lòng khẳng định có ý nghĩ. Như vậy, thuyết phục Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng khả năng liền phi thường lớn. Ngay tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mặc sức tưởng tượng lấy như thế nào tại cùng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đàm phán bên trong nhường lợi ích tối đại hóa thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình tình huống có một chút biến hóa. Nấc, thể nội tựa hồ có chứng bụng cảm giác, cái này sao có thể, chính mình là hoàng giả, hấp thu một cái đại tinh vương sinh mệnh năng lượng tại sao có thể có chứng bụng cảm giác. Quảng cáo, hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía đối diện Đường Tam. Hắn nhìn thấy không phải Đường Tam tràn đầy thống khổ khuôn mặt mà là bình tĩnh hai con ngươi. Phần này bình tĩnh nhất thời làm Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trong lòng. Lộp bộp, một chút một loại dự cảm bất thường trong nháy mắt xuất hiện. Lấy tu vi của hắn, nếu như tình thế không ổn, hắn đã sớm hẳn là có dự cảm. Nhưng hắn không biết là, đối mặt mình đối thủ này có được linh tê thiên nhãn cùng cắt hung lưỡng cực lĩnh vực năng lực như vậy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.